Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 385, đại tuyển tú nữ, góc truyện audio.com. Mùa thu tháng 10, là ngày thịnh kinh ti U quốc đại tuyển tú nữ, cho nên nhóm danh môn quý nữ đều hao hết tâm tư trang điểm cho chính mình nổi bật nhất. Vì một ngày bay lên cành cao làm phượng hoàng, có thể làm rạng rỡ tổ tông. Toàn bộ thịnh kinh bởi vì đại tuyển tú nữ, mà mỗi ngả đường vô cùng náo nhiệt, các chi huyện thành thủ đều mang theo gia quyến hướng vào kinh thành, vì thế trên đường lớn có vô số cỗ xe ngựa nguy nga tráng lệ. Đại tuyển tú nữ này không chỉ làm phong phú hậu cung của thánh thượng, mà còn chọn ra một số nữ tử có phẩm tú nhàn tuệ để cấp cho nhóm hoàng tử. Quý Như Yên sớm đã bị chỉ định cho thất hoàng tử Lạc Thuấn Thần của Thiên Độc Quốc, cho nên không cần tham gia vào cuộc đại tuyển tú nữ. Vì thế, nàng hiện tại rất tự do tự tại. Phi Liễu Các im ắng, Giao Quang từ bên ngoài mua một ít hoa quả cầm đến bên cạnh nàng nhỏ giọng nói. Tiểu thư Tây Bắc truyền tin tức không biết là thật hay giả, nói thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chôn thây trong bụng sói đến xương cốt cũng không còn. Xương cốt không còn, đúng vậy, hơn nữa Trấn Bắc Hậu còn nói binh lính áp giải trở lại kinh thành, thỉnh tội với thánh thượng. Quý Như Yên nghe vậy hơi nhíu mày, đối với nàng mà nói, việc thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chết cũng xem như là chuyện tốt. Hắn chết ít nhất đối với việc đăng cơ của Nguyên Chiêu cũng có nhiều ưu đãi. Tiểu thư, việc này có cần điều tra rõ chân tướng không? Không cần, đây là chuyện nhà người ta, không cần nhúng tay vào. Quý Như Yên lắc đầu cự tuyệt, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn không phải là hài tử ruột của thánh thượng, chết thì chết cũng chẳng quan trọng gì. Chính là không biết Bùi Khê có đau lòng hay không? Trong cung Uyển Phi vừa nhận được tin tức này, sợ hãi đến ngất cả đi. Nàng đối với đứa con này ngàn lần dạy bảo, tại sao hắn vẫn cứ gặp phải chuyện này. Tỉnh lại, liền phái cung tỳ bên người đi hỏi thăm tin tức. Lúc sau liền biết được Phù Nguyên Tuấn muốn bá vương cứng rắn với nữ nhi bảo bối của Trấn Bắc Hậu tuyệt bá, đây chẳng phải là động thủ trên đầu thái tuế sao. Hắn lại muốn chạy trốn khỏi quân doanh, vốn đã không quen thuộc địa hình, cho nên việc bị bầy sói nuốt trọn cũng đã điều hiển nhiên. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên không biết vì cái gì khi nhận được tấu chương của Trấn Bắc Hầu cũng chỉ liếc một cái, sau đó không để ý đến. Ngược lại còn truyền Tĩnh Phi đến Tĩnh Dương Điện Hầu Giá, hai người đang chọn lựa sườn phi cho Nguyên Chiêu. Tĩnh Nhi, nữ nhi của Định Quốc Công, nàng xem được không? Vừa nói, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên vừa cầm bức họa đưa cho Tĩnh Phi. Tĩnh Phi vừa xem, liền nhìn thấy bức tranh vẽ một nữ tử đoan trang tú lệ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Thánh thượng, nữ nhi của Định Quốc Công này, không phải Uyển muội muội đã chấm trước cho thập hoàng tử sao? Nghe nói hai nhà đều đã gặp mặt nhau. Tĩnh Phi bất động thanh sắc thản nhiên nói. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cười lạnh, nàng không cần để ý đến người khác, chỉ cần cô vương không đồng ý, bọn họ cũng đừng mơ tưởng đến kết thân. Hài tử Nguyên Tuấn kia to gan lớn mật, ở trong cung không an phận dám nhúng chàm nữ quan, đi Tây Bắc vốn tưởng rằng sẽ sửa đổi, không nghĩ đến hắn còn dám mơ ước nữ nhi của Trấn Bắc Hậu. Hắn quả thật là chán sống mà. Tĩnh Phi thân thiết lôi kéo tay hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ. Ý thánh thượng là không để ý đến sự sống chết của thập hoàng tử sao? Sợ là Uyển muội muội sẽ. Góc truyện audio.com, gây náo loạn, nàng nếu náo loạn cô vương sẽ đưa nàng đến lãnh cung yên tĩnh một chút. Vừa nghĩ tới tấu chương của Trấn Bắc Hậu dâng lên, khiến cho thánh thượng Phù Ngạo Thiên tức giận không thôi cách chương.